sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 30, Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Buổi chiều lạnh lẽo, mây đen đan xen, bầu trời đều xám xịt. Khôi Tuyết kéo váy dài cùng vua Bạch Lang tiến vào trong thánh viện. Những thị vệ khác đều được dặn dò đứng ở bên ngoài. Trong không gian trống trải, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của hai người một trước một sau. Chung quanh 24 phiến thủy tinh màu sắc, mỗi một mặt đều được chạm khắc hình thù kỳ quái tròn siêu vẹo. Trung tâm cộng thêm một chấm đen sưng lên, giống như là ánh mắt của vô số giám sát giả, gián sát phương hướng Khôi Tuyết đi lại, từng chút cứng ngắc chuyển động, làn váy lướt qua thảm. Khôi Tuyết ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vua Bạch Lang thì trực tiếp đi tới trước bàn thờ, vô số đóa hoa màu trắng điêu linh chất đầy bàn thánh. Hai bên đài nến chậm rãi chảy xuống thấm dịch hòa tan. Không có linh mục ở đây, vua Bạch Lang một mình mở ra quyển sách nặng nề trên đài. Đối với một bức chân dung thần chủ khổng lồ treo trên đàn organ trước mắt, thành kính lại thâm tình chân thành, nghiêm túc tụng, thê tử ta kính yêu, ta dùng tấm lòng chân thành xin chỉ thị cho ngươi, tha thứ cho tội ác ngu xuẩn nhất thời ta từng phạm phải. Bầu không khí hoa lệ nghiêm túc, hành vi của người đàn ông khoa trương đến bình thường, Khôi Tuyết vẫn lẳng lặng nhìn tất cả màn biểu diễn của hắn. Trên mặt không chút biểu tình, tựa như một món trang sức. Từ khi Khôi Tuyết đi tới cung điện, vua Bạch Lang chính là bộ dáng này. Mỗi ngày tiếp cận hoàng hôn, dẫn cô đến thánh viện, nghe hắn chân thành đọc cái gọi là chuộc tội kinh, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại hùng biện, hành động tương tự, cố gắng để rửa sạch những sai lầm mà hắn đã phạm phải. Thê tử yêu quý của ta, ngươi mau xem, vị thiếu nữ tinh khiết xinh đẹp như tuyết đầu phía sau ta. Ngươi có biết cô ấy là ai không? Hắn đột nhiên quay lại chỉ vào Khôi Tuyết, chấn động nói, cô ấy là đá kết tinh của tình yêu tốt đẹp của chúng ta. Ta đã mang cô ấy trở lại, nói xong chính mình cầm lấy nước thánh trên bàn, mặt hướng chân dung thần chủ, hai chân quỳ xuống, đem tất cả nước thánh có thể tinh lọc tất cả dơ bẩn từ đầu thẳng tắp tưới xuống. Ướt đẫm toàn thân, Khôi Tuyết mím môi, mi tâm khẽ nhíu không đến mấy giây lại bình phục. Cô ngồi ngay ngắn, tiếp tục nghênh đón hành động kế tiếp của nam nhân. Vua Bạch Lang bước chân nhanh chóng dồn dập đi đến bên cạnh Khôi Tuyết. Ngã ngồi xuống, vẻ mặt khổ sở, hai mắt như bị cháy, mơ hồ phiêu phù ở đâu đó trên không trung, lại giống như một đứa trẻ phạm sai lầm tựa vào đùi Khôi Tuyết. Bắt đầu cầu xin tha thứ từ cô, Erin à, ngươi tha thứ cho ta có được không? Ta đã vì ngươi xây một tòa mộ địa, ngươi liền yên ngủ ở đó, không cần tỉnh lại dây dưa với ta được không? Cửa sổ thủy tinh khúc xạ ánh sáng đầy màu sắc chiếu vào trên người Khôi Tuyết, mà cô giống như mẹ tản ra ánh sáng nhân ái hiền lành. Hết lần này đến lần khác vuốt ve đỉnh đầu vua Bạch Lang, an ủi nam nhân có khuyết điểm này. Erin a, vương vị cần người thừa kế. Ta mất đi năng lực sinh sản, bị người trong cuộc trào phúng vô năng. Ngay cả nữ tử bồi phòng cũng chế giễu ta. Người yêu ta như vậy, tuyệt đối không nỡ để ta cả đời đều sống trong sỉ nhục đi. Nữ nhi của ngươi ta đã đón trở về, cũng không tính là hổ thẹn với ngươi. Ngươi liền buông tha cho ta đi. Erin, đừng tra tấn ta nữa. Trên vách tường điêu khắc vô số nam nữ tín đồ toàn thân trần trụi. Bọn họ chân thành quỳ lạy trước mặt thần chủ, bại lộ tội ác của mình, vạch trần dục vọng xấu xí của mình, đọc chuộc tội kinh, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không bao giờ dừng lại. Quý ơn, Khôi Tuyết công chúa, thời gian ăn tối sắp tới. Thị nữ cầm váy hai bên hướng Khôi Tuyết hành lễ. Cô tuân theo ý chỉ của vua Bạch Lang, mỗi ngày ấy đúng giờ dẫn Khôi Tuyết đến địa điểm ăn cơm. Đèn pha lê làm bằng đá mã não lắc lư trên bầu trời. Bước chân dung lãnh chúa treo trên tường dính một chút bụi bặm. Vua Bạch Lang và cô đều ngồi ở cuối hai đầu bàn dài. Bữa tiệc hào hùng tràn ngập xếp hàng trước mắt. Hai người đều ăn rất im lặng. Trong lúc đó cơ hồ không nói chuyện với nhau. Bầu không khí áp suất thấp thủy chung xua tan không được. Khoảng cách xa xôi giữa hai người vô luận lấp đầy thế nào cũng không thể thỏa mãn. Giống như tòa cung điện này, dù có trang trí kim bích huy hoàng, tráng lệ đường hoàng như trước, cũng không che giấu được cảm giác trống rỗng cùng lo âu trong lòng người ở trong cung. Đây là một lớp vỏ ngoài cực kỳ xinh đẹp, làm cho toàn dân chỉ nói về vỏ bọc cao lớn mà tất cả đều đặc biệt sùng bái. Nhưng cũng bị giới hạn trong vỏ. Ngày thường vua Bạch Lang muốn họp với bộ trưởng, ủy viên hội đồng các quận, cũng không khống chế và câu nệ Khôi Tuyết. So với trước kia tương đối tự do quá nhiều. Nhưng bây giờ Khôi Tuyết đã sớm mất đi dục vọng dò xét đối với thế giới bên ngoài. Cô không ra ngoài, cả ngày cũng chỉ ở trong tẩm viện giam cầm. Trên người rõ ràng không có gông xiềng. Nội tâm lại bị xiềng xích vô hình nào đó giam cầm tại chỗ. Ấn tượng của hạ nhân đối với lang công chúa bọn họ cơ hồ là rất mỏng manh. Rõ ràng không phải là Bạch Lang hoàn toàn chính thống, lại không hiểu sao lại có được danh hàm công chúa. May mà vị lang công chúa kia tính cách an tĩnh khiêm tốn, thậm chí quái gở đến mức không tiếp xúc với người khác, cũng không chọc thị phi. Ở trong cung cơ hồ là tồn tại gần như trong suốt, không có ảnh hưởng nguy hiểm, cũng không có bao nhiêu thiếp phi có thể đỏ mắt. Bước vào cuối mùa thu, những cây cối thay đổi theo mùa trong khu vườn phía sau tạo ra màu nâu đỏ tươi, giống như một ngọn lửa ấm áp, cũng giống như đất khô nứt. Khôi Tuyết không mục đích đi vào con đường nhỏ giữa rừng cây, một con đường rất dài, dài đến mức dường như không có điểm cuối. Không có ý thức chủ quan đi bộ, đi đến đường lại đột nhiên phát hiện không biết vì sao mình lại đi ra. Khôi Tuyết sững sờ tại chỗ, có chút bối rối, vừa định xoay người chạy về tẩm điện, lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa dần dần tới gần. Khôi Tuyết động tay sói, nghe được tiếng nói chuyện tỉ mỉ hơn, không chỉ có một người. Theo bản năng, cô chui vào bụi cây bên cạnh trốn. Một nam nhân mặc áo bầu trắng theo vua Bạch Lang đi bộ đến nơi tương đối bí mật. Nói chuyện vây quanh, vua, gần đây kiểm tra thân thể các loại đều rất đủ tư cách. Ta có chữa khỏi hay không nhất định chỉ là chuyện chờ đợi. Vua Bạch Lang khôi phục thần thái cười cười. Đó là tất nhiên, ta đã thành tâm hướng Erin tha thứ như vậy. Cô ấy nhất định sẽ mềm lòng. Bác sĩ gật đầu, không lâu sau dừng lại 2 giây suy nghĩ, chần chờ nói, vị công chúa mà vua mang về lại thật sự là con nối dõi dưới vương sinh. Vua Bạch Lang lẳng lặng nhìn hắn chớp mắt vài cái, mặt không thay đổi nguyên sắc, thật lâu sau lại thêm vài phần ý tứ ý vị không rõ cười đùa. Ai biết được, có lẽ hoặc không phải đều không quan trọng. Điều vua Bạch Lang muốn chỉ là một vật có thể dùng để chuộc tội. Mang con gái ruột trở về, đọc kinh chuộc tội với Erin, lại ban danh vị cho Khôi Tuyết. Như vậy có thể hoàn thành một loạt các lời thú tội. Tỏ rõ, xá tội, bổ sung chuộc tội v.v. để giảm bớt nỗi đau chướng ngại tâm lý trong lòng hắn. Từ đó có được một loại an ủi tự tha thứ tự cảm động. Bởi vì căn bản là không quan tâm có phải là ruột thịt hay không. Cho nên đêm đó mới chỉ vì cho rằng Khôi Tuyết cùng mẹ cô bộ dạng giống nhau, liền đón cô trở về. Danh hàm công chúa tạm thời đem Khôi Tuyết chắp lên đỉnh cột quyền lực. Nhưng trên thực tế cột trụ là phi thường hư không. Vừa đẩy sẽ sụp đổ làm cho người ở trên ngã đến tan xương nát thịt. Và lại bốn phía không có ai vươn tay giúp đỡ cô. Rất xa lạ, Khôi Tuyết đột nhiên cảm giác hết thảy trên thế gian này đối với cô mà nói đều rất xa lạ. Cuộc sống cao quý an nhàn như vậy, lại thường xuyên làm cho Khôi Tuyết cảm thấy không thở nổi. Phi thường ngột ngạt, giống như bất kỳ hành động nào mà người bên cạnh làm với cô, đều là vì lợi ích riêng tư nào đó của bản thân. Cô bắt đầu không phân biệt được bộ mặt của mỗi người. Càng ngày càng trầm mặc, biểu hiện không ra vui vẻ hay khổ sở, biến thành sinh mệnh chết lặng, những ngày không có mục tiêu tiếp tục leo về phía trước. Đêm khuya, Khôi Tuyết nằm trên giường nhiều lần không ngủ được, ngực không biết vì sao đau đớn dữ dội. Cô xoay người dậy, chậm rãi đi đến đài canh gác cao tầng hít thở không khí. Thời gian hiện tại đã là rạng sáng, đêm tối bao phủ bầu trời, trăng mỏng như ẩn như hiện, tất cả đều im lặng. Khôi Tuyết đứng trên đài vọng, đối diện là hải vực mênh rộng, trên bờ có một ngọn hải đăng cao chót vót, ánh sáng xoay tròn từng vòng từng tròn thẳng ra mặt biển. Mặt nước ảm đạm không ánh sáng, không có tiết tấu mà nằm động, không khí rất lạnh. Khôi Tuyết hơi rụt vai lại, trước kia khi tiếp cận trời lạnh, cô quen ôm đuôi mình sưởi ấm, lông xù vô cùng thoải mái. Khôi Tuyết sờ sờ phía sau, vẻ mặt lập tức ngưng lại, giật mình phát hiện nơi đó đã trống rỗng. Phải, cô ấy không còn gì nữa. Cả người Khôi Tuyết vô lực dựa vào lan can, hai tay che mặt mình, ở trong hô hấp yếu ớt cảm thụ bóng tối áp lực từng bước quấn lấy thân thể cô. Chui vào da thịt cô, nhai nuốt trái tim cô, lục phủ ngũ tạng của cô sắp bị dị vật nhét đầy đến nổ tung. Khôi Tuyết mãnh liệt ngẩng đầu thở dốc, mơ hồ trong hải tuyến xa xôi nơi đó giống như chạy tới một chiếc thuyền lớn. Sáng lên bạch quang chói mắt, chợt lóe lên làm cho Khôi Tuyết chói mắt. Có một cỗ lực đạo kéo cô vào trong ánh sáng nóng rực. Khôi Tuyết mờ mịt đi ở hành lang trắng. Phía cuối kia giống như đứng một khối bia đá. Bên cạnh là một bóng dáng nữ nhân gầy gò, đưa lưng về phía cô. Xa xa đứng ở nơi đó, thân thể trần trụi màu xám tím phủ đầy vết bầm tím bị người ta tàn bạo lúc sinh thời. Người phụ nữ chậm rãi xoay người lại, hướng Khôi Tuyết mở rộng hai tay, mà Khôi Tuyết lần đầu tiên liếc mắt liền nhận ra cô. Cô hoảng hốt gọi mẹ, kiệt lực chạy tới, chắc mẹ là đến đón cô. Khôi Tuyết dùng sức ôm lấy thân thể nữ nhân, nước mắt nóng lên hốc mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào tắc nghẽn, ngay khi cô muốn mở miệng nói với mẹ những đau khổ. Khuôn mặt mẹ trước mắt đột nhiên vặn vẹo, từng khối huyết nhục rơi xuống thối giữa phát ra mùi hôi thối. Máu chảy đầy mặt, trên hộp sọ vỡ ra hai đôi sừng thỏ bén nhọn, mà hai tay vốn ôm chặt lấy mình đột nhiên gập lại như gãy xương. Bóp chặt cổ họng Khôi Tuyết khiến cô hít thở không thông. Giống như một oan hồn đối với cô điên cuồng kêu lên. Ngươi đã giết ta, ngươi phải xuống địa ngục. 13, ngươi phải xuống địa ngục. Môi mơ hồ thịt thịt kèm theo máu bẩn xé rách ra, giống như muốn cắn nuốt đầu Khôi Tuyết. Khôi Tuyết hoảng sợ vạn phần, run rẩy liều mạng đẩy cô ra, hai chân nhũn ra ngồi xuống. Không phải ta, người giết người không phải là ta. Tất cả dây thần kinh căng thẳng kịch liệt co rút lại, cổ họng bị cắt đứt oxy, áp lực không ngừng từ bốn phương tám hướng tiến tới gần Khôi Tuyết. Không hề có không gian thở dốc, Khôi Tuyết đột nhiên bịt lỗ tai điên cuồng thét chói tai, quỳ xuống mặt đất vừa kêu to vừa dập đầu mạng về phía cô. Không phải ta, không phải là ta, người phụ nữ đó đã giết ngươi, ngươi muốn tìm thì tìm cô ta. Được chứ, ta không muốn, tất cả những điều này ta đều không muốn. Khôi Tuyết, Khôi Tuyết, đột nhiên thanh âm trước người trở nên thanh thúy dễ nghe. Khôi Tuyết sững sờ, hoài nghi mở to hai mắt trống rỗng. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, tỏa ánh sáng ấm áp. có thể làm dịu tất cả nỗi đau của cô cho sự tồn tại tốt đẹp. Giống như đang trên bờ vực sụp đổ, Khôi Tuyết bất lực vòng chặt lấy thân thể lạnh lẽo run rẩy của mình. Cổ họng gào thét đến khàn khàn, mang theo tiếng khóc dồn dập run rẩy, không ngừng hô, ôm ta đi, Eliza, ôm ta đi, giống như trước đây tràn ngập nhiệt độ ôm cô đi. Cô quá lạnh, cô thật sự không chịu nổi nữa. Vô số sóng biển từ trên biển bốc lên cuốn Khôi Tuyết vào dòng nước mãnh liệt. Giấy rùa vô dụng, người ngoài cuộc vây xem trên bờ đều coi cô là đồ chơi ngược đãi. Thưởng thức kịch cười cổ vũ kêu cô biểu diễn cho đến khi mọi người vừa lòng mới thôi. Hồi lâu sau, sương đen tản ra, ánh trăng tròn màu đỏ dần dần sáng lên. Một thi thể nữ nổi lên trên biển. Ha ha, Khôi Tuyết kịch liệt hít thở trở về. Thân thể phân liệt cuốn vào bên cạnh lan can run rẩy. Cô không cách nào khắc chế thở dốc trên phạm vi lớn. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Nước mắt sớm đã cạo qua khuôn mặt. Thật lâu sau, Khôi Tuyết ngửa đầu dựa vào lan can. Hai mắt nhắm nghiền dần dần bình tĩnh lại cảm xúc. Đau đớn trên người một lần nữa giấu trở về. Gió đêm quán triệt thân thể trống rỗng của cô, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng đáng buồn nhất là sau khi cô thức dậy từ giấc mơ, cô mới thực sự phát hiện ra đây là cơn ác mộng mà cô ấy sẽ không bao giờ thức dậy. Cách chương